Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, cường thế áp chế phó giáo chủ. Oanh, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người tiếng nói còn không có rơi xuống. Thái Cổ Thần Sơn cái kia phó giáo chủ thân thể liền mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức liền từ hắn trên người bộc phát ra. Giống như hồng lưu đồng dạng mãnh liệt hướng Diệp Dương, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng ba người. Vù, cùng lúc đó, Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ càng là mãnh liệt lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng. Ngược lại là Diệp Dương, cũng không có bị hắn đại thủ bao phủ, bị hắn công kích bài trừ bên ngoài. Thế mà trực tiếp động thủ, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người lấy làm kinh hãi. Nếu như bọn họ không có nhớ lầm mà nói, cái này phó giáo chủ hẳn là liền là đỉnh phong phong hào tiên đế cấp bậc tồn tại. Hiện tại hắn quyết đoán tại trên yến hội động thủ, cự ly hai người cực kỳ gần. Lúc đầu, hai người cũng không phải là đỉnh phong phong hào tiên đế đối thủ. Huống chi là hiện tại thế nào? Trên thực tế, tại giật mình thời điểm, hai người bọn họ lại là có chút mừng rỡ. Thái Cổ Thần Sơn rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Đây không phải vừa vặn như bọn họ mong muốn sao? Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ tốc độ cực nhanh, đại thủ trong một chớp mắt liền đã bắt tới, liền muốn đem Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tuyết hai người cho chộp vào trong tay. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương lại là xuất thủ, một chưởng vỗ ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ đập đi ra đại thủ phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Dương thân thể hơi hơi rung động, lại là sừng sững nguyên địa không nhúc nhích, mà Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người thì là bị Diệp Dương phát kéo đến sau lưng. Không có nhận bất luận cái gì trùng kích, tương phản, Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ cũng là bị chấn lui ra ngoài. Liên tục mười mấy bước sau mới đứng vững ra, oanh ken két, hai đại tuyệt thế cường giả giao thủ, tiêu tán ra ngoài lực lượng lại là trong nháy mắt đem chung quanh tất cả chấn nát. Thậm chí, chung quanh những cái kia làm bạn Thái Cổ Thần Sơn đệ tử cũng bị chấn bay ra ngoài. Mà có mấy cái đen đuổi Thái Cổ Thần Sơn đệ tử thì là sinh sinh bị lực lượng này đánh bể. Chết oan chết uổng, yến hội trong nháy mắt liền một mảnh hỗn độn. Toàn bộ yến hội đại sảnh đều bị đánh bể. Yến hội cũng đã không thành yến hội, mà là trở thành một cái chiến trường. A, các ngươi Thái Cổ Thần Sơn nhiệt tình đều là giả. Các ngươi là muốn đem chúng ta lừa gạt vào nơi này. Từng cái đem chúng ta đều chém mất a. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn quả nhiên là vô sỉ a. Hắc hắc, thậm chí ngay cả phó giáo chủ, đỉnh phong phong hào tiên đế đều động thủ. Kim Triển Bằng hét lớn, phẫn nộ vô cùng, đã sớm biết rõ Thái Cổ Thần Sơn không có lòng tốt. Hiện tại rốt cục lộ ra nguyên hình, lộ ra cái đuôi hồ ly a. Mẹ, động thủ đi, đem bọn họ đều giết chết. Vạn Lý Tuyết cũng nổi giận, Thái Cổ Thần Sơn, rất tốt, Diệp Dương ngược lại là không có bọn họ như vậy phẫn nộ. Hắn sắc mặt mười phần lạnh lùng, trong lúc nói chuyện. Hắn cũng đã bước ra một bước, oanh, ở trong quá trình này, hắn một bàn tay lăng không hướng về phía Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ liền đánh ra. Thần thông, hủy diệt. Diệp Dương vừa mới xuất thủ chính là cái này tuyệt thế thần thông. Dù sao, hắn đến Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải là vì hưởng thụ. Chân chính mục tiêu chỉ bất quá là tới gây sự. Chỉ là, trước đó Thái Cổ Thần Sơn vẫn luôn mười phần khách khí. Nhưng bọn họ cơ hồ tìm không thấy sơ hở gì. Bởi vậy, bọn họ vẫn không có xuất thủ. Mà hiện tại, Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ chủ động động thủ. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất a. Diệp Dương có thể nào không được bắt lấy cơ hội này? Ra tay đánh nhau đây. Làm càn, Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ nhìn thấy Diệp Dương chủ động công sát hướng bản thân. Không khỏi giận tím mặt, giống lớn một tiếng. Đồng thời, hắn cũng xuất thủ, lần thứ hai một bàn tay vỗ về phía Diệp Dương. Hắn đã sớm nhìn Diệp Dương không vừa mắt, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Lăng Tiêu nguyên nhân, cho nên chậm chạp không có xuất thủ. Nhưng bởi vì Thái Cổ Khê duyên cớ, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Nếu như đã xuất thủ, hắn cũng không có cái gì cố kỵ, trực tiếp trấn áp Diệp Dương a. Dù sao, chỉ cần thần linh không xuất thủ, Lăng Tiêu có mạnh hơn cũng sẽ không xuất thủ can thiệp. Hắn mặc dù cường đại, nhưng chỉ là đỉnh phong phong hào tiên đế mà thôi, cũng không phải là thần linh. Cho dù hắn trấn áp Diệp Dương, cũng là Diệp Dương đáng chết, Lăng Tiêu cũng sẽ không xuất thủ. Làm càn là ngươi, Diệp Dương hét to lên, nhào thân mà lên cùng đối phương liền bắt đầu đại chiến. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương chiến lực khủng bố đến mức nào? Lúc trước ở quỷ giới minh tộc thời điểm hắn liền tiếp liên chảm giết hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế, mà ở cái này sau đó, Diệp Dương cảnh giới luân hồi. Hơn nữa về sau hắn càng là lợi dụng càng mạnh chân hỏa rèn luyện nhục thân. Mặc dù, nhục thân cũng không có vì vậy mà đột phá cảnh giới. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương thực lực cũng chiếm được không ít tăng lên. Nói cách khác, Diệp Dương hiện tại thực lực thế nhưng là muốn so lúc trước diệt sát đỉnh phong phong hào quỷ đế thời điểm muốn cường đại nhiều lắm. Ở thời khắc này, Diệp Dương cũng không có cái gì bảo lưu lại. Bạo phát ra chân chính thực lực, vận dụng tuyệt thế thần thông, đại khai đại hợp cùng Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ liền bắt đầu đại chiến. Cái gì? Phó giáo chủ thế mà không phải Diệp Dương đối thủ. Quá đáng sợ. Gia hỏa này chỉ là một cái tiên vương mà thôi a. Đại chiến vừa mới bắt đầu, liền đã có đại lượng Thái Cổ Thần Sơn đệ tử nghe danh mà đến. Rất nhanh, vây xem đám người bên trong liền có người lên tiếng kinh hô. Lúc này, bọn họ phó giáo chủ thế mà bị Diệp Dương đè lên đánh, không ngừng lui lại, mà Diệp Dương thì là đánh thẳng tiến thẳng, hát vang tiến mạnh. Giết Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ không có chút nào sức hoàn thủ. 10 phần kinh khủng, cho dù là tận mắt thấy cảnh ấy, cho dù là biết rõ phó giáo chủ không có khả năng cùng Diệp Dương liên thủ diễn kịch, Thái Cổ Thần Sơn tất cả mọi người vẫn là không quá tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Diệp Dương cường đại cũng đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vù, cũng chính là lúc này. Chiến đấu Diệp Dương đột nhiên phát hiện mình bị từng đạo cường hoành vô cùng tâm linh chi lực khóa chặt, hắn biết rõ, những cái này tâm linh chi lực chính là Thái Cổ Thần Sơn các thần linh. Bọn họ cũng đã bị kinh động, hoặc có lẽ là bọn họ sớm liền đã đang âm thầm quan sát đến Diệp Dương ba người. Lúc này, Diệp Dương động thủ, cường thế áp chế bọn họ phó giáo chủ. Bọn họ liền lập tức lan tràn ra tâm linh chi lực, khóa được Diệp Dương. Cho dù bọn họ sẽ không động thủ, nhưng đây không phải là đang cảnh cáo Diệp Dương sao? Hơn nữa, dù là chỉ là một chút tâm linh chi lực, nhưng dù sao đều là thần linh tâm linh chi lực, sẽ cho Diệp Dương tạo thành to lớn áp lực, nhưng Diệp Dương không dám làm ra nghiên cứu sự tình. Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Thái Cổ Thần Sơn các thần linh vẫn là như vậy vô sỉ. Mặc dù bọn họ không trực tiếp xuất thủ, nhưng cái này cùng trực tiếp xuất thủ có quan hệ gì? Bất quá, mặc dù bọn họ trực tiếp xuất thủ, Diệp Dương cũng không sao cả. Diệp Dương cũng sẽ không e ngại bọn họ mảy may. Hắn hiện tại mục tiêu chính là muốn trấn áp Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ toàn thân tiên quang trùng thiên. Từng đạo kinh khủng thần thông bộc phát ra. Thiên địa đều cơ hồ bị đánh bể. Vô cùng kinh khủng, mà trái lại Diệp Dương. Hắn trên người cũng không có xông lên trời không tiên quang. Cũng không có dập dờn ra uy áp kinh khủng. Hắn giống như là thế gian phàm nhân tiểu tử đồng dạng. Như vậy không nổi bật. Chỉ là, hắn trong lúc phất tay lại là bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Mỗi một lần xuất thủ, đều cần Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ toàn lực chống lại. Đều đánh Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ liên tục rút lui. Oanh, oanh, oanh, hai người chiến đấu tiêu tán ra uy năng cực kỳ khủng bố. Tản mạn ra, không ngừng đem chung quanh Thái Cổ Thần Sơn đệ tử bức lui. Thậm chí, Từng tòa tư thái cổ liền tồn tại Đại Sơn tức thì bị hai người bọn họ chiến đấu tiêu tán ra lực. Lượng dư ba cho chấn vỡ. Rung sụp, bị san bằng thành đất bằng. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, chung quanh trăm ngàn thần sơn cũng đã biến thành bột mịn. Nguyên bản thần sơn san sát nơi này lại là cũng đã biến thành một mảnh mênh mông bình nguyên. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Ngươi lại dám trước động thủ. Đơn giản liền là tự rước lấy nhục. Diệp Dương lắc lắc đầu. Thân thể mãnh liệt chấn động. Oanh, một cỗ đáng sợ có thể so với đỉnh phong phong hào tiên đế khí tức từ hắn trên người bộc phát ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng đã xuất hiện một nắm kim quang chói mắt phương thiên họa kích. Oanh, phương thiên họa kích bạo phát ra đáng sợ vô cùng uy áp. Lực phách hoa sơn, lăng không phách chảm mà xuống. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể hét to một tiếng, chủ động tiến lên đón. Một tiếng vang thật lớn sau đó, thái cổ thần sơn phó giáo chủ phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Cả người nhất thời liền bị chém tiến vào đại địa chỗ sâu. Phương thiên họa kích nguyên bản là cực nặng. Chính là Diệp Dương từ côn bằng xào huyệt bên trong một đầu vạn bảo hà bên trong cướp được một kiện. Tiên binh, nguyên bản, Diệp Dương cũng đã thật lâu đều không có vận dụng phương thiên họa kích. Mà lấy hắn hiện tại thực lực toàn lực thôi động phương thiên họa kích. Cái kia bộc phát ra uy năng dù cho là đỉnh phong phong hào tiên đế đều không cách nào chống lại. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ trực tiếp đã bị đánh tiến vào lòng đất chỗ sâu. Oanh, động đất nát, một đạo thân hình từ lòng đất kích xạ mà lên. Lao thẳng tới Diệp Dương. Diệp Dương đại thủ chấn động, cầm trong tay phương thiên họa kích. Lần thứ hai mãnh liệt chém xuống. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung. Xuất hiện một cái hố to. Nhưng thái cổ thần sơn phó giáo chủ lại là sừng sững nguyên địa bất động. Cũng không có bị đánh vào lòng đất chỗ sâu. Răng rắc, chỉ là, hắn hai tay lại là không ngừng phát sinh xương cốt đứt gãy thanh âm. Thanh âm liên tục, giống như giang đậu một dạng. Đồng thời, còn có một cỗ xương máu không ngừng từ hắn hai tay phun ra. Chớp mắt sau đó, hắn hai tay cũng đã không có. Bị Diệp Dương phương thiên họa kích trực tiếp bị chấn bể. Mặc dù, lần này hắn không có bị đánh vào lòng đất chỗ sâu. Nhưng đại giới lại là bị chấn bể hai cánh tay. Diệp Dương thực lực quá mạnh. Cho dù hắn là đỉnh phong phong hào tiên đế cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ cũng đã sinh lòng thoái ý. Hắn biết rõ bản thân không phải Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương khẳng định còn có cái gì đại thần thông không có thi triển ra đến. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Nếu như hắn quay đầu rời đi mà nói, Diệp Dương cũng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Loại tình huống này phía dưới, trừ phi bọn họ giáo chủ xuất thủ hoặc là thần linh xuất thủ. Nếu không người nào có thể trấn áp Diệp Dương. Nếu không liền là vận dụng thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận, không sai, liền là hộ sơn đại trận. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Hắn không phải Diệp Dương đối thủ, nhưng nếu như hắn vận dụng hộ sơn đại trận đây, hoàn toàn có thể rào sát Diệp Dương a. Mà lại, loại tình huống này phía dưới, toàn bộ thái cổ thần sơn trên dưới sợ là đều 10 phần duy trì hắn vận dụng hộ sơn đại trận. Đem Diệp Dương đánh chết a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.